3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 638, nói toạc không độc. Bầu không khí đông đặc nhanh để cho người ta hít thở không thông. Oánh Xương cúi đầu ai cũng không dám nhìn, Dương Hoa không có há mồm, Vương Lâm cũng không có há mồm, đây là tiểu bối trong nhà chuyện. Nàng cái này làm nương cũng không muốn qua loa dính vào. Bởi vì chuyện này tối cảm thấy không thích ứng nên Lý Tuyết Tùng. Lý Tuyết Tùng cũng là thấy lần đầu tiên đến Tô Dạ đối với nàng như thế rụt rè e sợ. Phiêu hốt bất định ánh mắt không dám cùng mắt đối mắt. Nhìn đến Lý Tuyết Tùng là vừa buồn cười lại thương tiếc. Phu quân, người có thể đem muội muội đỡ dậy sao? Tô Dạ a một tiếng. Sau đó đem Oánh Xương đỡ lên, Lý Tuyết Tùng lúc này mới hỏi, phu quân, ngươi là nghĩ như thế nào đây? Ta cái gì đều không nghĩ. Lý Tuyết Tùng thở dài một cái, sau đó nắm lên Oánh Xương một mực run rẩy không dừng tay. Một lần nữa an ủi nàng tâm tình, tiếp theo sau đó nói với Tô Dạ, phu quân, ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Ban đầu ta liền chưa từng cho là phu quân chỉ thuộc về ta một người, mà là ta khớp xứng với phu quân. Trước quý trưởng lão nói phu quân ngươi vì bảo hộ bọn họ mà đem hết tâm thần. Sinh tử biết trước, chúng ta mỗi ngày đều đang cầu khẩn ngươi có thể đại nạn bất tử, bình bình an an trở lại. Tuyết Tùng, trong lòng Tô Dạ cảm động tột đỉnh, đây chính là chúng ta toàn bộ nguyện vọng. Mới vừa nghe được muội muội nói ngươi mất trí nhớ, sau đó trải qua mất trí nhớ phu quân cũng là Tô Dạ. Muội muội nói là ngươi cứu hắn, nhưng là muội muội cũng cứu ngươi, này không phải là không nhất định chúng mục tiêu gặp nhau. Bây giờ ngươi nên giống như một nam nhân như thế đối muội muội phụ trách, mà không phải nơi này vâng vâng dạ dạ liền lời cũng không dám nói. Dương Hoa cùng khóe miệng của Vương Lâm đã không tự chủ hiện ra mỉm cười độ cong. Hai người biết Lý Tuyết Tùng tức giận. Lý Tuyết Tùng tức không phải là Tô Dạ mang về một nữ nhân, mà là tức Tô Dạ không có dũng cảm đảm đương ngang ngược. Tô Dạ biết Lý Tuyết Tùng vốn là sẽ không mắng chửi người cãi nhau, có thể nói ra lời nói này đã chính là đổ ập xuống quát. Hắn thật là cảm tạ thượng thương ban cho hắn vĩ đại như vậy nữ nhân. Một bên Oánh Xương cũng là không dám tin, không nghĩ tới Lý Tuyết Tùng lại thay mình nói chuyện, hơn nữa còn vì mình trách cứ Tô Dạ. Oánh Xương không muốn bởi vì chính mình phá hư hai người quan hệ, gấp đến độ sắp khóc nói đạo, tỷ tỷ, chuyện này không oán Tô Dạ, là ta buộc Tô Dạ cưới ta. Oánh Xương, sau này nơi này chính là nhà ngươi, ngươi liền là ta vợ, ngay cả ông trời cũng không sửa đổi được. Tô Dạ thấy Lý Tuyết Tùng một mực hùng hổ dọa người nhìn mình, liền biết rõ mình phải biểu thái. Tô Dạ, tỷ tỷ, Oánh Xương phá thế mỉm cười. Sự tình phát triển quá ra nàng dự liệu, vốn là nàng ngay từ đầu thật là qua loa lo lắng. Không nghĩ tới Lý Tuyết Tùng là ôn nhu như vậy sáng suốt tỉ tỉ. Giờ phút này Dương Hoa rốt cuộc lên tiếng. Được rồi, trong nhà trước đó có một kết thúc. Tô Dạ ngươi mau trở lại ẩn kiếm môn đi. Có một nhóm sự tình yêu cầu ngươi xử lý đây. Được rồi, Tô Dạ đứng dậy thời điểm dùng tràn đầy tự trách ánh mắt nhìn Lý Tuyết Tùng cùng Oánh Xương. Lý Tuyết Tùng trong nụ cười lộ ra hí ngược nói, thế nào, còn lưu luyến ngươi tiểu nương tử nha, tỷ tỷ. Oánh Xương gò má tóc đỏ nóng, Tô Dạ giờ khóc giờ cười đi ra ngoài, lúc này mới phát giác cả người trên dưới đã là mồ hôi đầm đìa. Bắt trước Phật Kinh trải qua một cái tràng cuộc chiến sinh tử, nhưng là vẻ này tử khoan khoái tinh thần sức lực thật là thoải mái không được. Tâm lý đá rơi xuống, rốt cuộc ổn định, làm Tô Dạ xuất hiện ở ẩn kiếm môn thời điểm, đưa tới oanh động không thua gì tu sĩ thành tựu thần minh. Toàn bộ ẩn kiếm môn đều sôi trào, thậm chí đem toàn bộ bí cảnh không gian thành lũy đều phải lật. Nhất là Tô Dạ tuyên bố ẩn kiếm môn lại nhiều thêm một vị nữ chủ nhân thời điểm. Vô luận Tô Dạ khuyên như thế nào ngăn trở cũng không áp chế được ẩn kiếm môn hưng phấn sao động. Mà còn lại dị loại sinh mệnh đã sớm từ bí cảnh bốn phương tám hướng chạy tới ẩn kiếm môn. Tất cả mọi người đều ở, một cái cũng không thiếu. Bất quá ngắn ngủi 3 năm, ẩn kiếm môn biến hóa lại rất lớn. Tô Dạ trước sẽ dùng cảm giác rõ ràng biết được. Bất quá tận mắt chứng kiến thời điểm, đối với Tô Dạ mà nói cũng phi thường rung động. Ẩn kiếm môn những đệ tử trẻ tuổi kia tất cả đều tấn thăng đến ngưng dịch cảnh. Mà ngoại môn đệ tử lại nhiều hơn tới 300 danh hóa tinh cảnh tu sĩ. Thời gian 3 năm, ẩn kiếm môn từ tiểu thiên thế giới thế lực cấp bậc. Nhảy một cái trở thành trung thiên thế giới thế lực cấp bậc. Nếu như tính lại bên trên những thứ kia giống vậy đột nhiên tăng mạnh trưởng lão. Nói thí dụ như Toái Tinh Kỳ Quý Hạo Nhiên cùng Cửu Nguyệt. Còn có thực lực nâng cao một bước Anis cùng Nham Kim. Toàn bộ tấn thăng đến hóa tinh cảnh Lý Học Thượng 4 người. Còn có đến từ dị thời không ma nữ. Có thể cùng toàn bộ bí cảnh câu thông không đáng ngại Sát Mông cùng A Hồng. Nếu so sánh lại hóa tinh cảnh Trung Kỳ Phùng Lãng, Khúc Thành Thành, Tần Hy cũng coi như là tiến bộ chậm chạp. Bỗng nhiên Tô Dạ nhớ lại một người. Một cái vốn nên xuất hiện ở đây lại chưa từng xuất hiện nhân. Bách Lý Triều Ca, Già Lam ở phía xa nhìn mình ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng oán phẫn. Một chút không có ca ca của mình trở lại kích động cùng hưng phấn. Tô Dạ chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ. Hắn cảm giác được Bách Lý Triều Ca tiến bộ cũng không nhỏ. Thậm chí mơ hồ muốn bước vào hóa tinh cảnh trung kỳ. Bách Lý Triều Ca đối với chính mình ái mộ. Ẩn kiếm môn từ trên xuống dưới người nào không biết. Tô Dạ có Lý Tuyết Tùng liền không cách nào đáp lại nàng mong đợi. Nhưng là bây giờ hắn lại từ bên ngoài mang về một nữ nhân. Cái này nữ tử là hắn cưới hỏi đàng hoàng cái thứ hai thê tử. Này vốn phải là dơ môn vui mừng sự tình. Nhưng là lại ở vô hình trung thật sâu làm thương tổn Bách Lý Triều Ca. Bách Lý Triều Ca chỉ cảm giác mình bị hủy bỏ. Nàng đã thuộc về trong lòng Tô Dạ bên bờ. Nếu như trừ đi ẩn kiếm môn trưởng lão vị, nàng Tô Dạ tâm lý cái gì cũng không phải. Đương nhiên đây đều là Bách Lý Triều Ca một phía tình nguyện nghĩ vớ vẩn. Tô Dạ hiểu rất rõ Bách Lý Triều Ca rồi. Lần trước hắn đã cùng Bách Lý Triều Ca nói rõ. Nhưng là hắn biết bình thường Bách Lý Triều Ca lạnh giá giống như tọa tuyết sơn. Nhưng là duy chỉ có liên quan đến Tô Dạ sự tình. Nàng sẽ hốt hoảng giống như một tiểu cô nương. Tô Dạ xuất hiện ở Bách Lý Triều Ca trong căn phòng trong nháy mắt. Bách Lý Triều Ca cố nén chính mình ủy khuất nước mắt. Nghe Tô Dạ giảng thuật hắn và Oánh Xương gặp nhau. Đây là ngươi chuyện mình. Nói cho ta biết làm gì. Bách Lý Triều Ca sau khi nghe xong tâm tình tốt không ít. Thực ra so sánh với Oánh Xương, Bách Lý Triều Ca để ý hơn Tô Dạ mất trí nhớ sau đó hiểm tượng hoàn sinh. Không có gì, chính là muốn nói cho ngươi biết. Tô Dạ biết rõ mình không nói ra. Bách Lý Triều Ca tâm lý vẫn luôn sẽ có một kết. Trong lòng Bách Lý Triều Ca vui vẻ, nhưng là ngoài miệng đã lạnh lùng nói. Sau này nếu như khi theo liền xuất hiện ở ta bên trong nhà, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Tô Dạ rụt cổ lại. Bách Lý Triều Ca vừa vặn nhìn chằm chằm Tô Dạ hạ thân. Hai người cũng không tự chủ nhớ lại trước ở Thạch Sơn Môn. Bách Lý Triều Ca trợ giúp cả người trần trụi Tô Dạ luyện thành đồng bì thiết cốt. Nghĩ tới đây Tô Dạ nhất thời biến mất ở Bách Lý Triều Ca trong phòng. Bách Lý Triều Ca chính là phun một cái. Sắc tác, Lý Vân Thượng nhưng là phân phó toàn môn đệ tử xếp đặt diên tịch. Tô Dạ tìm được đường sống trong chỗ chết bình an trở lại bí cảnh. Đối ẩn kiếm môn mà nói là thiên đại chuyện vui. Hơn nữa ẩn kiếm môn lại nhiều thêm một vị nữ chủ nhân. Càng là song hỷ lâm môn. Diên Tịch lúc bắt đầu sau khi Tô Dạ nhấc ly nói, ẩn kiếm môn ngày càng lớn mạnh, ta cho các ngươi cảm thấy tự hào. Chúc mừng trưởng môn trở về. Đông đảo đệ tử thanh âm cao vút mà vang vọng, ngay cả dị loại sinh mệnh cũng tới tham gia náo nhiệt. Toàn bộ bí cảnh cũng tràn ngập tiếng cười nói bầu không khí. Ngay cả tại phía xa dãy núi đang lúc thủy liêm động, Kim Cương Viên nhìn ẩn kiếm môn phương hướng hừ hừ rồi hai tiếng. Tựa hồ đang ngạo kiều vừa nói ngươi mạng cũng thật là lớn. Lúc nửa đêm, mọi người đã là say túy lúy. Bất quá Tô Dạ trên bàn rượu ngồi cũng đều là các vị trưởng lão. Mọi người không có tham rượu, mà là nghe Tô Dạ giảng thuật 3 năm này mất trí nhớ trải qua. Tô Dạ đối mặt các vị trưởng lão không có gì giấu giếm, mà là đúng sự thật tự thuật. Cho dù không có bất kỳ khoa trương nhuộm đẫm, mọi người cũng là nghe kinh tâm động phách, thậm chí còn sôi sùng sục nhiệt huyết một mực ở trong thân thể sao động. Ngoại trừ cảm khái hay lại là cảm khái, không nghĩ tới Tô Dạ 3 năm này quá thật là gập ghềnh ly kỳ. Trời xui đất khiến bên dưới bị oánh xương nói trúng tên. Hai người kết thành vợ chồng sau hoàn thành rồi thần minh người đệ tử thân truyền. Dưới cơ duyên xảo hợp còn gặp Vạn Xu Hoa. Hơn nữa ở bí cảnh chung ngẫu nhiên được 23 tin tức. Hơn nữa đi đại thiên thế giới cùng đánh một trận. Nhân tiện còn trừ đi 20 tìm về chính mình trí nhớ. Tô Dạ nên nói đều nói xong rồi. Mọi người nên cảm khái cũng đều cảm khái xong rồi. Chuyện kế tiếp tình liền phi thường nghiêm túc. Tô Dạ nhìn Dương Hoa cùng Phùng Lãng nói, ta quyết định ngày mai giết Vạn Xu Hoa cùng Lý Trương Trạch. Dương Hoa vẻ mặt có chút cô đơn. Phùng Lãng chính là không kịp chờ đợi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.